Thế nên bất luận thế nào cậu ta cũng sẽ không tự tay hủy hoại cơ hội có được Tiêu Tuyết. Vậy thì tại sao Khương Đinh lại trở thành màu vẽ trong bức tranh treo trên tường? Anh Lưu, anh nghe xem những phân tích sau đây của tôi có hợp lý không nhé? Ánh mắt của Lưu Kế Cường càng lúc càng lạnh lẽo. Về SNMS, xây đi dầm, bạo dâm thích gây đau đớn cho người tình. M, masochism, thống dâm thích nhận đau đớn từ người tình. SNM được xếp vào những hành vi tình dục không bình thường. Tuy nhiên, nếu đứng dưới góc độ thần kinh và tâm lý thì hành vi này bộc lộ những nhu cầu và khát khao kín đáo của mỗi người. Trong một số điều kiện sống đặc biệt như tuổi thơ dữ dội, môi trường làm việc khắc nghiệt, một số cá nhân sẽ dần hình thành trong tiềm thức một nhu cầu được giải tỏa tâm lý thông qua bạo lực. Đặc biệt là bạo lực trong tình dục, vì đây là hoạt động đem lại hứng khởi cao nhất cho con người. Đối với S thì những cái hôn không bao giờ là đủ. Vòng tay ôm ấp dù chặt cách mấy cũng trở nên lạc lõng. Cách duy nhất để làm nguôi ngoai thứ lửa tình quái lạ trong họ là đánh dấu lãnh thổ. Họ cho rằng chỉ khi được nhìn những vết bầm, vết cắn, vết móng tay cào xước trên da thịt người yêu, được nghe người đó rên rỉ, thở dốc, quằn quại trong đau đớn mới là bằng chứng hùng hồn nhất chứng tỏ tình yêu. Xiết cây roi ra trong tay, hội thỏa mãn cái tôi lồng lộng của họ. Trong mối quan hệ SM, S đóng vai trò người làm chủ, người kiểm soát, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Ngược lại, những người có máu M lại khao khát sự tổn thương. Họ cần được dằn vặt thể xác, họ muốn bị làm đau. Đó là cách duy nhất để hội M chứng minh tình cảm tuyệt đối, sự phụ thuộc hoàn toàn và vô điều kiện vào đối phương của mình. Khi thân thể của họ được xích chặt vào tay người yêu, họ cảm thấy hoàn thiện, trọn vẹn và hạnh phúc. Tổng hợp lại, giữa S và M là một sự gắn kết hài hòa. Người S và người M thường có thể thay đổi vai trò cho nhau. Họ hiểu rõ đối phương cần gì. Ta sẽ không bắt gặp những âm thanh quen thuộc của một cuộc làm tình thông thường như những tiếng thở gấp gáp, tiếng rên đồng điệu của hai cơ thể. Thay vào đó sẽ là tiếng dây xích va chạm lanh canh vào thành giường, tiếng roi da lết trên sàn nhà, tiếng nghiến răng chịu đựng lẫn với tiếng gầm gừ ra lệnh. Đặc biệt, điều ít ai biết nhất đó là SM có một ngưỡng an toàn mã hóa bằng một mật khẩu xếp uất do cả hai cùng nhất trí đề ra trước mỗi cuộc chơi. Khi một trong hai người đã đến ngưỡng chịu đựng, họ sẽ nói mật khẩu ra và mọi thứ sẽ được dừng lại. Với SM, cả hai cùng tham gia vào một màn kịch đồng thuận. Một người muốn lấy lại cái tôi, khả năng làm chủ, người kia muốn được phục tùng, muốn được phụ thuộc. Trong quá trình bạo lực đó, người chơi tìm thấy nhau cũng như bản thân họ. SNM trở thành một thứ đáng sợ, nguy hiểm, khó hiểu và kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng rất kích thích và hấp dẫn. Tuy nhiên, sex chỉ đóng vai trò thứ yếu trong SM. Hai cá nhân trong trò chơi này không quá chú tâm đến thỏa mãn nhu cầu nhục dục, hoàn thiện và bù đắp lỗ hổng tinh thần cho nhau mới là mục tiêu thật sự của S và mơ siêu những gì chúng ta thấy trong những clip sex trên mạng hoàn toàn chỉ nhằm mục đích kích dục rẻ tiền và trần trụi. Điều đó hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa thật sự của S và mơ siêu. Đáng buồn thay, đó lại là những gì mà chúng ta được nhồi vào đầu và tin là thật. Tương đương hết chương 147. Tương đương hết chương.